Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 26, Oscar. 2/6 cầu đặt mua. Lão Mỹ chính mình là biết cái gọi là ngôn luận tự do chính là đống phân. Bọn họ không thể thảo luận chủng tộc vấn đề, đặc biệt là người da đen vấn đề. Bọn họ không thể thảo luận Nam Bắc vấn đề, mặc dù bọn họ hiến pháp tôn trọng chính trị tự do. Ngôn luận tự do, kỳ thực phân biệt logic rất đơn giản. Bọn họ cho rằng bọn họ không thể thảo luận bên ngoài, cũng có thể tùy tiện tất tất. Bọn họ có thể công khai thảo luận Trung Quốc, chỉ trích toàn thế giới, nhưng liền là không thể nói Niger bởi vì đây là không bồn luộc. Ngươi làm sao có thể kỳ thị chủng tộc đây? Chúng ta muốn bồn luộc. Sở dĩ, tự do cùng bồn luộc bản thân liền là đối lập hoang đường. Kiểu Mỹ phổ thế chủ nghĩa giá trị quan cùng Trung Quốc thức dân tộc chủ nghĩa giá trị quan bản thân liền là xung đột. Hiểu rõ những này, Thẩm Minh liền tắt tranh cướp Oscar dự định. Đã sớm đem tâm tư thả ở quốc nội, mặc dù cầm Oscar thì phải làm thế nào đây? Đây chính là phương Tây giải thưởng mà thôi. Năm nay sung thưởng, căn cứ công bố tin tức, Roma đập phá 30 triệu đô la Mỹ, A Star Is Born đập phá hơn 30 triệu đô la Mỹ. Thật rời ạ, có tiền. Đúng rồi, La La Land cũng đập phá 15 triệu tuyên truyền phí. Chủ yếu giao tiếp chính là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, còn có đạo diễn xuất sắc nhất. Lưu Lạc Địa Cầu, Bắc Mỹ chiếu phim nửa tháng, bắt 21 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tính đến hiện tại, toàn Mỹ chỉ còn dư lại 200 nhà viện tuyến khai hỏa. Thẩm Minh đương nhiên biết nguyên nhân. Hollywood vẫn là đối Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh rất cảnh giác. Universal phương diện bách với áp lực, chỉ có thể thu nhỏ lại chiếu phim viện tuyến. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì đơn quán thành tích không phải cực kỳ tốt. Trừ bỏ mấy nhà đến gần đại học viện tuyến, sẽ có không ít Trung Quốc du học sinh trả nợ. Lưu Lạc Địa Cầu, Bắc Mỹ nở hoa sau, IMDb cho điểm nhân số tăng cường, ổn định ở 6.5 phân. Người nước ngoài phổ biến cho rằng đạt tiêu chuẩn, nhưng khoảng cách ưu tú còn rất xa. Phong phú, kinh diễm, nhưng có nhiều chỗ có chút ngốc. Trong điện ảnh có một ít nội dung vở kịch lỗ thủng, để người lúng túng phiến tình, cùng với vẻ mặt hòa nữ tính nhân vật. Rất nhiều người nói, thật nhiều người Trung Quốc leo tường. IMDb cho Lưu Lạc Địa Cầu đánh 1 sao. Nhưng kỳ thực có càng nhiều người trong nước leo tường đánh 5 sao. Phòng trừng tổng phòng bán vé gần như 25 triệu đô la Mỹ. Đã rất tốt rồi, vượt qua Hoắc Nguyên Giáp, danh liệt tiếng hoa điện ảnh Bắc Mỹ phòng bán vé người thứ 5. Xếp ở mặt trước chỉ có Rumble in the Bronx, 3.230 vạn USD. Trường Thành, 4.381 vạn USD. Anh Hùng, 5.371 vạn USD. Đương nhiên còn có Ngọa Hổ Tàng Long, 128 triệu đô la Mỹ. Hades Wilson có chút lúng túng. Ngoặc kép, Thẩm, người cũng biết gần nhất Trung Mỹ quan hệ không quá bình thường. Không có chuyện gì, không nói chuyện cái này. Thẩm Minh khoát tay áo một cái, đổi cái đề tài, ngoặc kép, Jumanji, bước kế tiếp khi nào thì bắt đầu chế tác. Nói tới cái này, Hades hứng thú, sang năm tháng 3 thế nào? Ngoặc kép, ta không có vấn đề. Thẩm, người năm nay hình như không có tham dự chế tác Bắc Mỹ điện ảnh. Không có gì hay kịch bản tìm tới ta. Bắc Mỹ dù sao cũng là nước Mỹ điện ảnh đại bản doanh. Người Trung Quốc rốt cuộc chỉ là người ngoài. Ngoặc kép, vốn là cho rằng ngươi có cái gì tốt hạng mục. Làm sao? Universal cũng muốn chế tác xong Oscar điện ảnh. Hades Wilson thở dài. Disney thu mua 20th Century Fox. Bọn họ phim siêu anh hùng mỗi tháng sẽ chiếu phim 1 đến 2 bộ. Universal cần ở vốn vừa và thấp con đường trên một lần nữa mở ra một hồi. Disney hiện tại đã thành toàn Mỹ hết thảy công ty điện ảnh công địch. Ỷ vào Marvel, Star Wars hai đại IP ở tay. Hàng năm một bộ, Star Wars, vòng tiền, Marvel điện ảnh, một bộ tiếp một bộ. Trước đây còn có chút thu lại, một năm cũng là 3-4 bộ. M&V Fox sau, X-Men Mutant, siêu anh hùng Marvel, hàng năm xuất phẩm số lượng đạt đến 10 mấy bộ. Bọn họ chuẩn bị xây dựng X-Men cùng Marvel nối liền một chỗ điện ảnh kế hoạch. Nói trắng ra rồi, chính là siêu anh hùng toàn bộ tập kết, sau đó vòng tiền. Bởi vậy, hàng năm chỉ là phim siêu anh hùng, Disney liền muốn xuất phẩm 10 mấy bộ, sau đó chia ra đến mỗi tháng chiếu phim. Quả thực không cho cái khác điện ảnh đường sống. Các ngươi có thể M&A Lion Gate à? Ngươi nói M&A liền M&A. Ngươi trả tiền. Đúng rồi, đêm nay Oscar, chúc ngươi thuận lợi. Ha ha, cảm tạ. Ngoặc kép, Oscar bỏ phiếu phương thức. Thuộc về điển hình, đơn luân thức phiếu cao giả đến, bỏ phiếu chế. Cũng chính là của ai số phiếu nhiều nhất, ai liền cầm thưởng. Oscar là một cái công hội thưởng. Hơn 6.000 người nắm giữ quyền bỏ phiếu. Hàng năm để danh điện ảnh đến mấy chục bộ. Làm sao mới có thể xác định các giải thưởng lớn? Không có khả năng lắm mỗi một bộ đều nhìn. Bởi vì nắm giữ quyền bỏ phiếu, rất nhiều đều rất bận bịu. Cái gọi là thực hiện bình ủy chức trách, cũng bất quá chính là một loại hình thức. Đại đa số tình huống, cùng mình không có lợi ích quan hệ giải thưởng, lựa chọn dùng chân bỏ phiếu, hoặc là nhìn cái nào tên quen thuộc cùng với hợp mắt, liền ném đối phương phiếu. Người suy nghĩ một chút, Trương Tử Di, Cố Trường Vệ bao quát Phùng Tiểu Cương đều có quyền bỏ phiếu. Nhưng bọn họ sinh sống ở nội địa, có công tác của chính mình. Từ đâu tới thời gian chuyên bay đến Bắc Mỹ, nhìn mỗi một bộ phim. Sở dĩ, rất nhiều Oscar bình ủy coi trọng chính là giao tiếp cùng truyền thông tuyên truyền. Càng là cam lòng đập tiền, càng có thể thu hoạch ưu ái. Đương nhiên, kỳ thị cũng là thuần ở. Người nói cách khác Lady Gaga, ngược lại nàng liền không diễn một cái hát lưu hành ca. Nghĩ cầm Oscar ảnh hậu, cho ngươi cái đề danh là tốt lắm rồi. 5 giờ chiều, Thẩm Minh kéo Trình Tiêu đi lên thảm đỏ. Đối với mê điện ảnh khu ngoắc ngoắc tay, sau đó lấy bình thường bước đi tốc độ thông qua thảm đỏ. Vốn là nghĩ tiến vào phỏng vấn khu tùy tiện nói vài câu, ứng phó một hồi liền được, bị người chủ trì ngăn cản rồi, nhất định phải để hắn nhiều tán gẫu vài câu. Jumanji, La La Land, Lưu Lạc Địa Cầu, liên tục 3 bộ phim. Thẩm Minh hoàn thành rồi soạt bình. Thực đỏ, ta có bắt hay không thưởng không đáng kể. Thế nhưng ta hy vọng Damien còn có Emma có thể thu được thưởng. Bọn họ rất đáng giá. Năm nay không có quá nhiều thời gian. Trung Mỹ mậu dịch, cái này không rõ lắm. Ta không phải người địa phương. Đồng tính luyến ái, nữ quyền, nạn dân, ta không phải hiểu rất rõ. Ta gần nhất vội vàng đóng kịch, chờ ta trở lại bồi bổ tin tức. Hàn huyên vài phút, Thẩm Minh trước sau khó chơi, các loại đánh thái cực, người chủ trì bất đắc dĩ, chỉ có thể thả qua hắn. Lão Mỹ đám người này đặc biệt phiền, đặc biệt là Hollywood, bạch tả nơi tụ tập, luôn yêu thích đàm luận chính trị, quan tâm nạn dân, LGBT, cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ. Nạn dân đến nhà ngươi ở, ngươi đồng ý sao? Quan tâm một hồi chính mình quốc nội kỳ thị chủng tộc vấn đề lẽ nào không tốt sao? Bạch tả quả thực sỉ nhục phái tả danh tiếng. Trước đây phái tả đập nát một cái cũ thế giới, lại thành lập một cái tân thế giới. Hiện tại bạch tả, trừ bỏ chiếm lĩnh đạo đức cao điểm của người phúc ta, cái gì dùng cũng không có. Quang Tất Tất có cái gì dùng? Vào sân, hai người ngồi ở La La Land, chỗ ngồi khu Emma Stone còn chưa tới. Cũng là nàng cần chuẩn bị xuất phát. Rốt cuộc nàng ảnh hậu cơ bản ổn rồi. Damien, Thẩm, hay Trình Tiêu, vì sao ngươi có thể rõ ràng hô lên ta tên của bạn gái? Bởi vì Thẩm Minh quá khó đọc rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.